Chàng rể siêu cấp, chương 2068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm đám người phía trước có hai tê có kiệu vô cùng xa hoa. Khi tên kia nói mấy câu với người ở bên cạnh kiệu, đám người dưng lại trông một cái kiệu. Một tên nam nhân hơi thở đầu ra một chút, công tư như ngọc. Ngược lại có mấy phần soái khi, hắn nhìn lướt qua Hàn Tam Thiên, gật đầu nhẹ. Lúc này tên kia mới phất phất tay với đám người Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên dẫn người bước đến chỗ họ, quan sát Hàn Tam Thiên một chút. Trương công tử yêu vẻ khinh thường, mắt nhìn Phú Mảnh, trong mắt vẫn như cũ là khó chịu. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tô Nghênh Hạ, đám nữ từ Tân Sương sau đó, lúc này Trương công tử mới mỉm cười. Được giữ lại, Trương công tử nói xong ném ra một đồng tư tinh lên mặt đất, trong mắt mang theo một tia hào khí. Thất thần làm cái gì? Còn không cảm ơn Trương công tử đi, người kia vội vàng thúc giục nói. Hàn Tam Thiên phủi chút thư tinh trên đất cũng coi như hào khí, ra tay đã là 10.000. Đương nhiên, những thư này không đáng là gì với Hàn Tam Thiên cả, có điều Hàn Tam Thiên vẫn. Hà cười cười, khom người nhặt thư tinh trên đất lên. Thế nào, Trương công tử nhà ta rất ai hào phóng, 22 mét phỉ, IOS bản quyền 1.120 ATANQ một chứ. Ha ha, đi theo Trương công tử nhà ta, vinh hoa phú quý hưởng không hết nữa. Người kia cười đắc si, nói, Hàn Tam Thiên không nói lời nào. Lúc này đám người y ại một lần nữa xuất phát, ta gọi là Ngưu Tử, sau này ngươi tiền theo ta. Lúc này người kia đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, đi ở phía trước bên cạnh vừa đi vừa nói. Đi một tấc rồi thầy Hàn Tam Thiên vẫn như cũ không nói y ời nào, Ngưu Tử đột nhiên thần bi hê hê đi tới nơi. Kỳ thật vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy sự hào phóng của công tử nhà ta rồi, cầm 10.000 tư tinh cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm, Hàn Tam Thiên nhẹ giọng cười nói. Hà hà, chỉ cần ngươi có thể khiến cho Trương công tử chúng ta vui vẻ, đừng nói 10.000, 100.000, thậm chí 1 tỷ đều tài để như trò. Bàn tay, trực tiếp nói cho ngươi biết công tử nhà ta rất thích đám mỹ nữ sau tưng ngươi, chọn mây người đưa đến. Trương công tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Châu Từ vỗ vỗ bả vai Hàn Tam Thiên, dùng một loại ánh mắt mập mờ nhìn qua Hàn Tam Thiên. Không có hứng thú, Hàn Tam Thiên nói, tên tiêu tử nhà ngươi, rượu mới không uống tại thích uống rượu phạt phải không? Được Trương công tử, 22 mét phỉ, IOS bản quyền 1.120 ATANQI chúng ta coi trọng loại rác rưởi như ngươi đó đã là cho ngươi mặt mũi. Nếu không chi bằng dáng và vô dụng này của ngươi ấy à, có thế có cơ hội vươn lên hay sao? Châu Tử Yệp tức vô cùng không hề vừa ý quát, ha ha, Hàn Tam Thiên cười khố cũng không muốn phản báo, anh tự nhiên không có hứng thu đi so do với loại người này. Châu Tử im lặng tắc đầu, không để ý tới Hàn Tam Thiên. Một đoàn người cứ như vậy đông đúc mạnh mẽ xuất phát đến thành Thiên Hồ. Thời điểm buổi chiều Châu Tử đi một chuyến đến nơi đó của Trương công tử nơi đó, sau khi trở về thì nổi giận đùng đùng kêu Hàn Tam Thiên, nói ý à Trương công tử muốn gặp anh một mình. Hàn Tam Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, ra hiệu cho đám người Tô Nghèn Hạ không cần lo tăng, một mình đi theo sau lưng Châu Từ, đi đến chỗ ở trung tâm của nhóm người. Trên mặt đất trải một tầng chân lông thật dày, cỗ kiệu cứ thể đặt ở phía trên, thêm nữa cỗ kiệu vốn như một hành cung cỡ nhỏ, nhìn cực kỳ xe hoa. Bốn phía của cỗ kiệu đều là lụa trắng nhẹ nhàng, gió chỉ thổi nhẹ là có thể thấy được một cái giường tròn cực lớn. Xa hoa ở bên trong kiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh giường có các quầy hành tinh mỹ và các loại trang trí. Trương công tử có chút dựa vào chuyện yếu trước. 22-21 FGFVIOS bản quyền 1.120 AIQ trên đài. Ở cái tủ nhỏ trước mặt giặt tử tinh một đĩa mà Trương công tử chính là đang nhìn nhạt mấy viên tư tinh trong tay. Bên kiệu Trương công tử bên kiệu là một cỗ kiệu khác. Nằm ở bên trong chính là một cái mỹ nữ xinh đẹp. Mặc dù chỉ là hơi trang điểm, đánh vần nhưng vẫn không ngăn được vẻ tuyệt sắc của nàng. Thời điểm Hàn Tam Thiên được đưa tới trước cỗ kiệu, Châu Tử nhẹ nhàng lui xuống, Trương công tử nhìn lướt qua Hàn Tam Thiên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi, biết phía trên này của ta có bao nhiêu tiền không? Hàn Tam Thiên lắc đầu. Không biết là dùng, bởi vì nó, nhiều đến mức ngươi hoàn toàn không thể đếm hết được. Đối với ngươi mà nói, nó hắn là một con số ở trên trời. Trương công tử cao cao tại thượng cười một tiếng, đưa tay đầy chỗ tử tinh trực tiếp đẩy ra ngoài cỗ kiệu. Nhìn tử tinh xếp thành từng đồng thế này, không ít thị vệ ở bên cạnh cũng không khỏi nhìn thẳng. Nuốt nước miếng, chỉ đơn thuần với diện tích này, chống tử tinh này y. Tê ra cũng không ít hơn 500.000, dày đối với rất nhiều người mà nói chính là một khoản tiền lớn nhưng những thư này đối với Hàn Tam Thiên mà nói lại hoàn toàn không ra gì. Một đêm túy tiện tiêu ở phòng đấu giá cũng không chi tiêu hết bằng với số lượng này. Trương công tử, y của ngài là gì? Hàn Tam Thiên nhìn không chớp mắt, hoàn toàn cũng không nhìn đám tử tinh kia một chút. Ta rất thích mấy nữ tử bên người của ngươi. Châu Tử đã nói với ngươi rồi đi. Đã nói qua có điều chắc chắn y à, tôi cũng đã trả lời. Tôi không có hứng thú. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Không hứng thú, từ chối hết tất cả đều do lúc đầu đánh bạc không đủ. Ở đây là 500.000 tử tinh. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Trương Công Tử nhẹ nhàng cười nói, tựa hồ y à thành Trúc Vô Hưng. Vấn đề giống như trước, tôi sẽ không trả lời lần thứ hai. Hàn Tam Thiên đáp. Nghe Hàn Tam Thiên nói thế, Châu Tử bỗng nhiên tức giận muốn xông lên đánh Hàn Tam Thiên. Đây chính y à 500.000 tử tinh, không nên không biết điều quá như thế. Thú vị, Trương Công Tử lại không tức giận, vỗ vỗ tay. Mấy tên tớ mang theo mấy cái dương lớn chậm rãi đi tới. Tiếp đó bọn chúng mớ dương ra, bên trong đầu khiến cho người ta yêu à mắt. Là 3 dương tử tinh, nói ra không kèm đến mức 1 tỷ nhưng ít ra cũng là 500 triệu. Con số này, đừng bảo là với mỗi người mà hỏi, liên N22-21. LT, EOS bản quyền 1120 ATANQ 5 Trương Công Tử cười cười, vẫn là và vô cùng cao ngạo. Hiện tại thế nào, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười khố, nhìn cũng không thèm nhìn những tử tinh kia, xoay người đã muốn rời khỏi. Châu Tư lập tức trực tiếp ngăn ở trước mặt Hàn Tam Thiên, mấy lên đại hàn cơ bắp ở xung quanh lúc này cũng tiến yên một bước. Ánh mắt rất là không tốt, dừng lại, tiếu từ thối, ngươi đủ chưa hả? Trương Công Tử chúng ta đã cho ngươi mặt mũi rồi. Ngươi phải biết 500 triệu tử tinh tệ đã có thể mua được không ít nữ nhân. Mang theo nhiều nữ nhân ra ngoài như vậy rõ ràng chính một tên tiếu bạch kiểm án bám dựa vào nữ nhân mà thôi. Hiện tại cho ngươi nhiều tiền như vậy, không thấy quá lắm thì cầm lấy đi. Nói không sai, cho ngươi 500 triệu, ngươi có thể tìm một đám nữ nhân rồi. Tiểu tử thối, xin lỗi Trương Công Tử đi. Châu Tử dẫn theo một chàng hán lạnh giọng quát, đệ đệ, xem ra đệ gặp được đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một cái kiệu khác vì mỹ nữ kia nhẹ giọng cười nói. Đối nàng mà nói, Hàn Tam Thiên chính y à một lên tiêu bạch kiềm dựa vào nữ nhân ăn cơm. Mặc dù nàng cũng thường xuyên nuôi mấy lên tiêu bạch kiếm có tướng mạo không tệ, nhưng loại như Hàn Tam Thiên đây thì hiển nhiên cũng không phải thứ nàng muốn. Nữ nhân nói xong, nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh tay ngọc đẩy ra rèm cửa trước kiệu, lộ ra ngũ quan xinh đẹp của nàng, ánh mắt khinh miệt nhìn Hàn Tam Thiên, cười nói, lấy mặt nạ xuống. Nghe thấy không, Trương Tiểu Thư nói ngươi tháo mặt nạ xuống. Còn ở đó giả vờ àm người đeo mặt nạ nửa kịch bản này cụ tư lâu rồi. Tại sao phải bỏ xuống? Hàn Tam Thiên không khỏi buồn cười. Nếu dáng dân của ngươi còn được bản tiểu thư cũng có thế cân nhắc. 500 triệu tử tinh cộng thêm bản tiểu thư một đêm với ngươi rồi y ấy mấy vị nữ từ kia của ngươi. Trương Tiểu Thư tự tin cười nói. Hàn Tam Thiên đột nhiên cười, ha ha, khinh thường cười. Anh, được, có điều, có xác định ngươi có đủ tư cách. Hàn Tam Thiên nói xong lấy mặt nạ xuống. M, I, I, IOS bản quyền 1120 ạ ý, G, cách chương.